Chương 1. 163 không có bằng hữu. Song cửa sổ bên ngoài, mới trồng một gốc cây nhãn cây, mấy cái chim bói cá lưu lại tại đầu ca nhở, khi thì kêu to mấy tiếng. Sắc trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn ám trầm xuống. Tiêu Mục ném ở trong tay cuối cùng một khối huyền thạch, thở dài. 500 khối đê phẩm huyền thạch, nàng có thể từ đó thu nạp đến huyền lực, không đủ 1/10, 89/10 toàn bộ đều tiến cây nhỏ trong miệng. Cái này thật sự là quá hô chiếu như thế cái tốc độ xuống đi, nàng ngày tháng năm nào mới có thể lên vào cấp 5 huyền sư hàng ngũ. Kiểu một ngựa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên hai truyền đến gõ gõ hai tiếng gõ cửa. Tiểu thư, có vị Phất Hiểu Tông Đoạn Nguyệt ít năm trước tới cầu kiến. Quản gia Thường Tại đứng ở sau cửa, không dám quá lớn tiếng. Tiêu Tiểu Bằng Hữu từ trên giường nhảy xuống dưới, mở cửa cong một đôi móng vuốt nhỏ đi đến quản gia trước mặt, hắn tới làm gì? Tiểu thư, thiếu niên này không là bằng hữu của ngài A Thường Tại sắc mặt có chút kinh ngạc, thiếu niên kia cười ha hả tới cửa, tự xưng là tiểu tiểu thư bằng hữu. Hắn cho rằng, thiếu niên cùng bản thân tiểu tiểu thư, là người quen. Tiêu Mục bước chân dừng lại, ánh mắt băng hàn vô cùng. Cửa ra đồng âm, vốn nên mềm nu, lại vẫn cứ mang theo một chút không hiểu sát khí, ta cho tới bây giờ đều không có bằng hữu. Quản gia trong lòng run lên, lui ra phía sau một bước không mình hành lễ, lao bộ biết. Tiêu Mục nện bước bước nhỏ cộc cộc cộc hướng về lệnh sảnh đi đến, mặc dù trên đường đi đều không có lên tiếng, nhưng quản gia không hiểu cảm nhận được nhỏ trên người chủ nhân truyền đến áp suất thấp. Cho đến đi vào trong sảnh, ánh mắt rơi vào tên kia ngồi uống trà, tư thái ưu nhã trên người thiếu niên lúc, Tiểu Tiểu Bằng Hữu lúc này mới lạnh lùng nói, về sau không cần tùy tiện thả một chút dâu ria người tiến đến. Đoạn Nguyệt thiếu niên lúc đầu mười phần tùy tiện uống trà đâu, nghe xong Tiểu Bằng Hữu đập tới, bưng trà tay bỗng dưng chính là cứng đờ. Đứa nhỏ này làm sao lại như thế không đáng yêu đâu huy, đây là đối với Bằng Hữu hẳn là có thái độ A. Đoạn Nguyệt thiếu niên tức giận đến đem chén trà ném trên bàn. Một chút từ trên ghế nhảy lên, nói thế nào hai ta cũng là đồng cam cộng khổ qua, trong lửa đi, trong nước đến, đồng sinh cộng tử qua bằng hữu a không có bằng hữu. Tiêu Tiểu Bằng Hữu cau mày, dùng một loại kỳ diệu ánh mắt nhìn qua đối phương. Đoạn Nguyệt thiếu niên nhất thời liền sù lông, ngươi đó là cái gì ánh mắt thái độ gì ngươi nói cái gì gọi là không có bằng hữu ta cho là chúng ta cộng đồng trải qua một trận sinh sau khi chết. Liền hẳn là cùng chung hoạn nạn hảo bằng hữu không phải sao tức chết hắn, trên đời sao có thể có ác liệt như vậy đứa trẻ không nói lời nào nhìn qua ngoan ngoan đúng dịp, mềm nhu nhu đáng yêu thấu. Cơ mờ nờ mới mở miệng, vài phút liền muốn chơi chết nàng không có bằng hữu tiểu bằng hữu không khách khí hồi cho hắn ba chữ, tức giận đến Đoạn Nguyệt thiếu niên nhảy nhót đứng lên liền muốn đoạt môn rời đi. Không muốn nói chuyện với nàng cái này mặt đơ. Cái này lạnh như băng đầu gô bút bê cái này nhỏ khốn nạn hắn thật sự là tự tìm tội chịu, mới đổi tới chạy đến nơi này tới bị nàng đập. Tiểu gia hỏa cạch cạch cạch cạch đi đến thủ tọa, nhảy lên, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía đứng ở trước mặt mình thiếu niên. Tiểu gia hỏa ngồi tại ghế bành bên trên, chỉ có cái ghế 1/2 lớn nhỏ, mềm hô hô một đoàn nhỏ co lại ngồi trên ghế, không hào phóng đều hơi vện. Có như vậy một cái chớp mắt, Đoạn Nguyệt đột nhiên muốn cười. Chính mình cùng cái tiểu hoa nhi xếp cái gì khí. Đoạn Nguyệt thiếu niên quả quyết trở lại vị trí bên trên ngồi xuống, mặt đối mặt nhìn trước mắt đứa trẻ, trước kia không có bằng hữu không có nghĩa là về sau không có, từ hôm nay trở đi chúng ta liền là bằng hữu. Ngày mai, huyền sư minh hội muốn phái người đến đây, cho thành nội đứa trẻ dẫn đạo mở ra huyền mạch. Tiểu kiều, chúng ta cùng nhau đi xem một chút đi.